Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố Diễn Chi nhận xét anh ta là thường xuyên ngu dốt, nói bài văn nọ tiếp bài văn kia, thỉnh thoảng mới thể hồ quán đính. Tôi cảm thấy lời nói của anh ta bây giờ là thuộc cái sau. Tôi đứng trước mụ cha trầm mặc một lúc lâu, nhìn ngũ quan dung mạo trên ảnh ông, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Cha, cha có cảm thấy hiện tại con đang quá mức hạnh phúc hay không? Quả thực hạnh phúc này có phần không giống sự thật. Con cảm thấy bỏ đi hơn phân nửa chuyện đã qua mới là bình thường. Con cảm thấy chính mình như đang trên mây vậy. Đúng là loại cảm giác này nên từ từ dùng đến tương lai mới đúng. Bây giờ toàn bộ đã đến, vạn nhất sau này dùng hết, con nên làm sao bây giờ? Khi tôi xuống núi, hoàng hôn đã cận kề. Núi cao nơi xa cùng với những đám mây rộng lớn, giống như những dải tơ lụa vậy. Cố Diễn Chi đứng dựa bên cạnh xe, anh mặc chiếc áo màu trắng, trên mặt là cặp kính râm. Tư thái lại vô cùng tùy ý. Chờ tôi đến gần, liền kéo tôi đến, động tác rất tự nhiên. Sau đó anh cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng có phần tươi cười. Có khó khăn gì sao? Tôi nói với anh. Em vừa kể chuyện thi đại học cho cha nghe, kể chuyện em ở trường thi, sau đó nói lần này em thi không tốt. Sau khi nói xong, em cảm thấy cây tùng bên cạnh mụ cha lung lay hai cái. Anh nói xem, có phải cha ở dưới đất biết chuyện nên trách cứ em không? Cố Diễn Chi ừ một tiếng, tháo kính xuống, đeo lên mắt tôi, cười nói. Để anh đi nói một câu với cha em. Tôi cho rằng anh chỉ thuận miệng đùa vui, nhưng quả thật Cố Diễn Chi đã lên núi. Tôi trơ mắt nhìn anh biến mất sau bụi cây. Quá nửa giờ sau mới thấy anh đi xuống. Trước kia, Cố Diễn Chi chưa từng làm như vậy bao giờ. Tôi chạy đến phía trước, vội hỏi anh đã làm gì. Anh tùy tiện nói hai câu. Tôi nói anh lờ mà lờ mờ đi lên tìm cha tôi sẽ không thể nhận thức anh. Cố Diễn Chi à, một tiếng nói cha tôi nhất định sẽ nhận thức anh. Từ phía sau tôi gắt gao ôm lấy anh không cho phép đi, kiên trì muốn biết trên núi anh đã nói gì. Trong đầu rất nhanh nhớ lại chính mình gần đây có để người này nắm được nhược điểm gì của mình hay không. Sau đó cực kỳ chán nản phát hiện ra quả thực toàn thân tôi đều là nhược điểm. Cố Diễn Chi tùy tiện tố cáo một chuyện, tôi cũng không thể giải thích được cái gì. Nhận thức này quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Đương nhiên tôi càng thêm sốt ruột, túm thật mạnh áo sơ mi của anh, kiên trì muốn anh rõ ràng nói mọi chuyện. Cuối cùng, Cố Diễn Chi bị tôi giày vò, không chịu nổi nữa. Đột nhiên, hai bên cổ tay tôi bị anh nắm lấy, cả người bị một cỗ lực đạo phía trước áp lên thân xe. Tôi theo bản năng vùng vẫy nhưng không có hiệu quả. Khuôn mặt phía trước càng ngày càng áp sát gần hơn, tôi cố gắng quay mặt sang một bên. Chờ chút, bây giờ đang ở bên ngoài đấy. Chóp mũi của tôi bị anh cắn một cái, anh chậm rãi mở miệng. Anh biết là đang ở bên ngoài. Nói xong liền hôn tôi đến không thể thở được, mãi đến khi trong đầu tôi trống rỗng, hốt hoảng mới nghe thấy giọng nói của anh. Anh chỉ nói với cha em, năm sau khi chúng ta trở lại đây, nó không chừng ông ấy đã trở thành cha vợ anh rồi, mong ông ấy có thể chuẩn bị tâm lý trước. Tôi không thể phân rõ đông tây nam bắc gì nữa, trong mơ màng ừ một tiếng, liền bị mang vào trong xe. Mãi đến 5 phút đồng hồ sau, xe đã chạy ra hơn được nửa đường, đột nhiên tôi quay sang hỏi. Anh vừa nói cái gì cơ? Cha vợ? Ừ. Tôi sững người, bị giọng nói đặc biệt bình tĩnh của anh làm cho mơ hồ. Em cảm thấy hình như em đã hiểu sai, cảm thấy hình như là không đúng. Trong mơ hồ lại nghe thấy giọng nói chấn định như cũ. Oản oản, em không hề hiểu sai. Chờ sau sinh nhật 20 tuổi của em, chúng ta sẽ kết hôn. Tôi trừng mắt nhìn anh, tiêu hóa những lời này trong 3 phút. Khi mở miệng, vẫn nói năng lộn xộn như cũ. Chờ một chút, anh nói chuyện chúng ta sẽ kết hôn khi nào? Trước đây, anh chưa từng nói qua đúng không? Anh trực tiếp lên núi nói chuyện kết hôn với cha em à? Đến lúc đó, rõ ràng em còn chưa tốt nghiệp đại học. Người nào muốn kết hôn với anh sớm như vậy chứ? Trước tiên có thể đăng ký trước, chờ em tốt nghiệp thì cử hành hôn lễ. Anh ôn hòa nhã nhặn nói, sau đó nhìn tôi một cái, giọng nói lại càng ôn hòa hơn. Oản oản, đến khi em 20 tuổi, anh đã 30 tuổi rồi. Nói như vậy cũng không sai. Ngữ điệu của anh mềm nhẹ như vậy, khiến tôi không tự chủ được mà thì thào, rồi lại cảm thấy không đúng lắm. Nhưng là cảm giác thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Anh từ chối cho ý kiến, đột nhiên không biết lấy từ đâu ra một thanh sô-cô-la đưa tới trước mặt tôi. ăn kẹo không? Từ trong núi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net